Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 16, trăm kim tan hết liền có thể ngủ. Đó chính là đại khái hơn 11 giờ thời điểm, Bạch Hạo Nam đều không nhớ rõ là đi vào thứ mười mấy quán rượu. Còn không có tọa hạ liền bị trên đài chú ca hát tay hấp dẫn. Không phải kia Kiều Oánh Na còn có ai? Không phải viện y học học sinh nha, không phải cái gì bệnh viện thực tập bác sĩ nha, làm sao thành quán ba ca hát? Đã uống 7-8 chi bia, Bạch Hạo Nam lập tức hưng phấn lên. Nguyên lai người nhà cũng là giả mạo thân phận, ha ha ha, cho nên lần này quyết định không đi, trực tiếp tìm cái tương đối gần trên đài bên quầy ba ngồi xuống. Còn đặc biệt tuyển cái xoay tròn ánh đèn có thể soi sáng góc độ. Cười tủm tỉm ngồi tại chân cao trên ghế đối Kiều Oánh Na. Nghĩ đến quán rượu này đường phố lên không được 30-40 nhà các loại quán bar. Thanh đi, âm nhạc đi, thậm chí cỡ nhỏ hộp đêm. Nếu như không phải mình dạng này sát bên quét một lần, làm sao cũng không thể phát hiện bí mật này. Chính như giữa ban ngày thời điểm Bạch Hạo Nam cảm giác như thế. Kiều Oánh Na đúng là cái tại buổi chiếu phim tối dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ nữ tử. Một kiện cực kỳ đơn giản màu trắng váy liền áo, thuần trắng không có bất kỳ cái gì trang trí, không có tay hình vuông cổ áo tương đối lớn, lộ ra trên nửa cái ngực, mượt mà trắng nõn một đôi hình cung không đứng ở dưới ánh đèn bị nhuộm thành các loại sắc thái. Bạch Hạo Nam kia đặc thù trong trí nhớ ban ngày Kiều Oánh Na cũng xuyên qua một kiện màu xám cùng loại váy liền áo, tăng thêm nàng món kia viền ren ở không váy. Xem ra nàng vẫn là rất rõ ràng mình đặc sắc bán điểm ở nơi nào. Bị lão Trần xem như bảo bối đặc thù trí nhớ, Bạch Hạo Nam lúc này đều dùng để trà đạp tại cái này phá sự lên. Nhưng dù chỉ là đơn giản như vậy váy trắng, vẫn là không che giấu được quang mang. Cả cái quầy rượu bên trong cơ hồ mọi ánh mắt đều tập trung ở Kiều Oánh Na trên thân. Tựa như Bạch Hạo Nam đi tới liếc mặt một cái liền nhìn thấy nàng đồng dạng. Phía trước đi qua một chút quán bar, không phải này ta liền là Rock N Row. Âm hưởng mở không muốn tiền điện, tìm phục vụ viên điểm cái rượu đều không phải dắt cuống họng ồn ào. Nhưng duy chỉ có liền là nhà này, vừa mở cửa mà liền có thể bị cái này lộ ra đặc biệt sạch sẽ tiếng nói hấp dẫn. Rất có lực xuyên thấu tiếng ca, thậm chí có thể để cho sau lưng nàng nhạc đệm dàn nhạc giống như thành trong suốt, tất cả lực chú ý cũng sẽ ở cái này trong tiếng ca. Kiều Oánh Na bão cũng như váy của nàng cách ăn mặc đồng dạng, không có gì sức tưởng tượng trang trí. Liền là yên tĩnh đứng tại kia có chút híp mắt hơi ngửa đầu đắm chìm trong mình biểu diễn bên trong. Hát đều là cực kỳ phổ thông, cực kỳ thường gặp lưu hành tình ca. Cũng không có cái gì suy nghĩ khác người biên khúc biến hóa. Nhưng chính là làm cho cả trong quán ba bầu không khí đều trở nên xa xăm. Ngay cả Bạch Hạo Nam loại người này đều cảm thấy mình cao nhã rất nhiều. Một khúc hát thôi, Kiều Oánh Na mới hơi mở mắt, sau đó trông thấy đặc biệt nâng người lên lặng lẽ dùng ngón tay chào hỏi Bạch Hạo Nam. Ánh mắt không có gì hốt hoảng, phi thường lão đạo như có như không điểm điểm, tiếp tục bắt đầu hạ một ca khúc. Bạch Hạo Nam nhiều hiểu công việc, quay người đối trong quầy ba trước tặng hoa, mấy trăm khối một chùm nha. Hắn biết ca sĩ có trích phần trăm, lúc này không giống ngày xưa. Tosuka một đống còn có vương miện, quyền trượng loại hình đưa không quá lên, biểu cái tâm ý vẫn là không có vấn đề. Mặt khác cực kỳ quan tâm điểm một chén nước để thấm giọng, mà không phải đến một chén rượu đi làm khó dễ ca sĩ. Kiều Oánh Na cũng chỉ là đối với hắn bên này mỉm cười gật gật đầu. Lúc đầu Bạch Hạo Nam dự định đi theo một mực ngồi vào đóng cửa. Kết quả Kiều Oánh Na chỉ hát 3 bài hát liền rút lui. Bạch Hạo Nam vẫn là môn thanh, cô nãi nãi này hát thật tốt, hơn phân nửa còn phải thừa dịp hoàng kim thời gian đi chợ tử a. cho nên hắn cũng một ngụm thanh rượu trong ly chạy cổng mà chờ lấy. Quả nhiên không đến 5 phút, Kiều Oánh Na liền che lên kiện áo mỏng ra, trông thấy Bạch Hạo Nam cũng không kinh hãi. Nha, người trong nghề à, Bạch Hạo Nam nho nhã lễ độ, cho tới bây giờ không có ở chỗ này chơi qua, nhà thứ nhất liền đi nhầm, cho nên quyết định lần lượt từng cái quét một lần, quen thuộc sân bãi về sau mới có thể chơi đến vui vẻ. Có thể bồi tiếp cho ngươi xách cái bao cái gì à? Kỳ thật Kiều Oánh Na đã nhanh chân đi về trước, cười nhạo, người thật đúng là cái lão thủ, ta không ăn bộ này à? Bạch Hạo Nam không nhụt chí, không, vừa thấy mặt mà đã cảm thấy ngươi là có chuyện xưa cô nương. Gặp lại là duyên phận, đêm nay bên trên có thể gặp lại càng là đại duyên phân. Nếu như ngươi cho là ta đang đánh ngươi lệch ra đầu óc, vậy thật đúng là bẩn thỉu chính ngươi. Đêm nay bên trên ta tốt xấu vẫn có thể làm cho ngươi điểm bảo hộ công việc đi. Kiều Oánh Na cười, đến có chút trong bóng đêm xinh đẹp. Nha, chúng ta đây chính là xã hội pháp trị. Phổ thông đuôi mù không lên đạo quán ba ông chủ đều có thể thu thập. Lại nói ta chính là cái nhỏ ca hát. Không có nhiều chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, một kiện phổ phổ thông thông bên trong dài nhung áo. Ngoại trừ tại cái này trong đêm khuya phòng ngừa độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Nhất chủ yếu vẫn là che khuất bóng đêm kia bên trong chọc người biểu diễn trang. Bởi vì kia áo sừng phiêu động dáng vẻ, Bạch Hạo Nam sẽ không hình dung, chỉ cảm thấy tâm động. Bất quá nói liền đến đại khái 5-60 mét bên ngoài một nhà khác quán bar. Kiều Oánh Na vẫn là cho đứng ở cửa cao lớn phục vụ. Cũng chính là tục xưng nhìn chàng tử quản lý chỉ Bạch Hạo Nam. Bằng hữu của ta, thế là Bạch Hạo Nam cũng liền đi vào cái này ra quy mô hình hào hoa hơn cấp cao. Chút trong quán bar, bất quá hắn vẫn là hiểu công việc, không cọ rượu. Tiến đến thành thạo muốn cái tứ sắc quả vị rượu xem như làm nền dưới. Bởi vì trong đó có loại cồn tương đối nhạt mang sữa vị. Có thể cho ca sĩ uống. Kết quả quản lý cũng báo chi lấy lý đánh cái gãy. Tất cả mọi người mang theo cực kỳ thoải mái dễ chịu thái độ hiểu ý gật đầu cười. Kết quả Kiều Oánh Na lần này một hát liền là nhanh 2 giờ. Không sai biệt lắm có 10 bài hát. Bạch Hạo Nam đều tục rượu, dù là có đánh gãy, nhỏ 1000 cũng đi ra, cho nên Kiều Oánh Na ra đều có chút nhíu mày. Ngươi làm như vậy, để ta cảm thấy ta giống như là rượu nắm. Đã đêm khuya 2 giờ qua, Bạch Hạo Nam cực kỳ điềm nhiên như không có việc gì giúp Kiều Oánh Na đem áo mỏng triển khai phủ. Thêm mới sóng vai đi, không có gặp ngươi, ta còn không phải muốn uống. Nói không chừng gặp phải cái mỹ nữ cùng uống, kia không trả càng nhiều. Kiều Oánh Na xác thực chỉ uống một chút thấm giọng nước khoáng, cười cùng ven đường khả năng nhận biết những cái kia nhìn chàng tử gật gật đầu. Ta nhìn thấy có mấy mỹ nữ tới tìm ngươi bắt chuyện, làm sao không có đi? Bạch Hạo Nam xác thực có kỹ thuật, ta thế nhưng là đang chuyên tâm nghe ngươi ca hát, hát thật tốt. Kiều Oánh Na đã chuyển tiến ngõ hẻm bên cạnh, giống như kia chỉ riêng quái lục ly phù hoa chỉ tại sau lưng vài mét. Trong nháy mắt liền chìm vào đến bình thường lại có chút rách nát vụn vặt trong sinh hoạt đến. So sánh học y, ta càng ưa thích ca hát, từ đại nhất ta liền bắt đầu ở chỗ này chạy trang từ. Hiện tại thực tập bác sĩ còn không có trực ca đêm quyền lợi. Cũng liền tiểu phân kia trung thực cô nương mới tin. Người thật là có chút có lỗi với nàng. Bạch Hạo Nam cười cười. Ta cảm thấy dạng này mới là nhất xứng đáng nàng. Kiều Oánh Na ở trong màn đêm lại nho nhỏ phiết. Cái miệng, hai người thật là có thú. Bạch Hạo Nam lại còn nói. Ta chính là cái mù hỗn. Nhanh sống một ngày là một ngày. Hôm nay có rượu hôm nay say. Chỉ cầu đã từng có được không cầu. Chấm ngoặc kép, Kiều Oánh Na đã đảo tiểu bạch mắt khoát tay. Tốt tốt tốt, dừng lại, ta hát một đêm đã đủ rồi. Không cần ngươi đến cho ta niệm ca từ. Mặc dù ta không ngại sao cái gì, nhưng tổng không thể thương tổn Tiểu Phân. Ngươi nên làm gì làm cái đó đi, chớ cùng ta đối lời kịch. Bạch Hạo Nam vỗ tay để hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên. Kỳ thật cái này tối như bưng, ngươi vẫn là cần phải có người chiếu cố cho. Dù sao những ngày này ta ở tại nơi này bên cạnh cũng không có việc gì. Ban đêm đưa đón hạ ngươi được hay không? Kiều Oánh Na tức giận, ngươi liền không nghĩ tới chậm trễ ta diễm ngộ. Ngươi ngốc như vậy lớn cái đi theo, vạn nhất có thưởng thức ta bá nhạc, chuẩn bị quy tắc ngầm ta đại nhân vật, ngươi không phải đoạn mất tiền đồ của ta. Bạch Hạo Nam có loại kỳ phùng địch thủ trôi chảy cảm giác. Không, ta coi như có nhãn lực đi, không có để ngươi khó xử hoặc là xấu hổ a. Kiều Oánh Na thở dài mới mở cửa, ngươi chính là quá tặc, chấm ngoặc kép, mở cửa phát hiện là hắc, liền ngậm miệng, nhưng bật đèn dạo qua một vòng mới phát hiện Trần Tố Phân thật không tại. Có chút giật mình, nàng liền yên tâm như vậy ngươi. Bạch Hạo Nam không có lương tâm, nàng ngốc nha, chấm ngoặc kép. Kiều Oánh Na đại đại trợn mắt chừng một cái, ngươi quả thực liền là đầu bạch nhãn lang. Ngươi sẽ không đối ta như thế cái nhược nữ tử dùng sức mạnh a. Ta sẽ báo cảnh. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian niệm nghe một đêm ca từ. Ta dùng thực tình đổi chân tình. Kiều Oánh Na ha ha ha cười mắng lấy tìm quần áo đi phòng vệ sinh tắm rửa. Nhưng ra về sau áo ngủ che phủ tương đối chặt chẽ. Ta không nói đùa, thật không có khả năng. Ngủ ngon a. Bạch Hạo Nam làm uể oải bộ dáng đi trải chăn nệm trên ghế salon. Lại đem Kiều Oánh Na chọc cười. Nhưng tiến phòng ngủ vẫn là khóa môn. Kỳ thật đều là người biết chuyện. Cầu nguyệt phiếu. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.